Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, tác động đến, vậy được, Diệt tựa hồ không có ý định miễn cưỡng cô hay, quay người liền dự định rời đi, mờ tối đường tắt lâm vào yên tĩnh, Kurotaku dựa vào xếp gát, thần bí thủ hộ, ẩn giấu đi dáng người. Cũng có siêu tuyệt thính lực đem hai người đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở. Kalos tới tảng đá, Megastone, hay là Megaki, muốn có được, Johto dự bị cán bộ, tam tướng quân vẫn là ba thú sĩ. Ăn lớn như vậy thua thiệt còn dám tại Johto bố cục. Có phải hay không coi là Prise là ăn cơm khô? Cái này cô hay là ai? Đội Rocket đỉnh cấp trainer vì cái gì tại Adventure bên trong một điểm độ dài cũng không có. Diệt cái này người thổi còi giống như sống được thật dễ chịu. Muốn hay không thông chi Miken tiên sinh? Tại Kurotaku do dự muốn hay không liên hệ Miken thời điểm. Bên kia đột nhiên phát sinh tình huống đặc biệt. Diệt bên người Stami đột nhiên công kích Kohei. Cô hay trên thân quấn quanh lấy ánh sáng màu lam bay lên. Đình trệ ở giữa không trung. Sai kích, tinh thần cường niệm. Chó cắn chó. Kurotaku mơ hồ tầm đó nhìn thấy cô hay yết hầu bên trên có bàn tay giấu. Lại nhìn xiết, gia hỏa này hư cầm hổ khẩu. Giống như là bóp lấy thứ gì. Trên nơ động tác thông qua Pokemon ảnh hưởng hiện thực. Là cộng minh lực lượng sao? Kurotaku không thể xác định, ngươi ha ha ha, cô ấy che lấy yết hầu, hai chân loạn đạp giãy giụa, nước bọt cùng nước mũi cùng một chỗ xuất hiện, hắn muốn hít thở không thông. Một giây sau, ẩn tàng Crobat từ chỗ tối toát ra, đen nhánh năng lượng theo nó trên thân thể tràn ra, hình thành một cái kinh khủng quỷ ảnh, thẳng tắp hướng Stami tiến lên, xe đầu Sonic. Cái bóng đánh lén, nhưng Siết cũng không bối rối, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem Crobat, người ỷ vào chính là nó sao? Cho nên nói sở trường trainer chính là đáng thương a. Vừa dứt lời, Crobat sau lưng đột nhiên toát ra hai đạo đỏ ánh sáng, pha tạp quang bên trong một cái toàn thân xám trắng, như cái vải rách quái dị sinh vật hai tay ôm một viên đen nhánh quả cầu năng lượng. Lười biếng hung hăng bạo chụp tại Crobat trên đầu. Bành, Crobat xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén, trực tiếp bị đánh gãy, thân thể rơi vào mặt đất. Kurotaku chấn kinh, vội vàng mở ra trinh sát công năng. Pokemon, Banach, giới tính, đẳng cấp, cấp 74 đặc tính, phát giác, thuộc tính, U Linh, Trainer, diệt chiêu thức, xe đầu bô. Quả cầu hắc ám, LV7, Wewowip, quỷ hòa, LV7, Double S, xả thân va chạm, LV7 xe đầu pan, ám ảnh quyền, LV6, Hex, họa đến dồn dập, LV6, Curse, nguyên rùa, LV6 sờ nát, cướp đoạt, LV5, Trick, ảo thuật, LV5, Phantom Force, tiềm linh kỳ tập, LV5 tốt biến thái ba nét. Không hổ là siết mạnh nhất Pokemon. Kurotaku che miệng, không để cho mình phát ra âm thanh. Adventure bên trong, siết dùng nhiều nhất là Persian. Nhưng mạnh nhất, tuyệt đối là cái này ba nét. Có phải là kỳ quái hay không ta ba nét vì cái gì có thể tìm tới trốn ở trong bóng tối Crobat? Siết dáng tươi cười vặn vẹo. Phát giác a. Là phát giác, tà bàn S đặc tính có thể làm cho nó rõ ràng biết quanh thân phạm vi 5 mét bên trong bất kỳ tình. Huống gì, rất không thể tưởng tượng nổi đúng hay không? Đặc tính phát giác, trong trò chơi hiệu quả là có thể cảm giác được đối thủ nắm giữ đạo cụ. Không nghĩ tới tại trong hiện thực có loại này hiệu quả đặc biệt. Rồi, vì, cái gì, cô Hồng đã rất khó nói ra nói tới. Thiếu dưỡng để đầu óc của hắn dần dần tê liệt. Hai mắt trắng dã. Vì cái gì? thông minh như vậy ngươi vì sao lại không biết nguyên nhân đây? Siết tới gần cô hây, thương hại vuốt ve cô hây gương mặt, kẻ phản bội là không tránh được cả đời. Liên minh tiền lương không có ăn ngon như vậy, á đù, lại một cái người thổi còi, mà lại siết ngươi cái này gián điệp có ý tốt nói sao? Kurotaku nội tâm nhả rãnh, hai cái người thổi còi ở chỗ này kéo cái gì phản bội? Rất châm chọc có được hay không? Nguyên lai, như thế, cô hay giống như tuyệt vọng rồi. Nhắm mắt lại, vậy ta, thả, tâm, yên tâm, cái gì tâm? Kurotaku không hiểu, nhưng nội tâm đột nhiên truyền đến một cỗ hoảng sợ cảm giác. Toàn thân trên dưới lông tơ trong nháy mắt dựng lên. Hắn cấp tốc lùi về đầu, đồng thời muốn mở miệng để Ivy mở thuẫn. Oanh, hùng mãnh lửa cháy mạnh trong nháy mắt thôn tính toàn bộ đường tắt. Kịch liệt bạo tạc nhấc lên kinh người khí lãng trực tiếp đem Kurotaku cuốn bay ra ngoài. Đầu của hắn cùng lưng đâm vào trên cột điện, ngọn lửa đem hắn ngăn tại trước mặt cánh tay tay áo thiêu đốt sạch sẽ. Qua loa cỏ, góp lợi mẹ náo nhiệt. Kurotaku phi thường hối hận, trên cánh tay cảm giác đau đớn là hắn thật lâu chưa từng cảm thụ. Sau một lúc lâu, chậm quá mức Kurotaku bò lên, lung lay mê muội đầu, nhìn thấy trước mặt mình có một khối vỡ vụn màu xanh lá quang thuẫn. Là Protect, bảo vệ, Ivy mở ra, nhưng bể nát, đến cùng là bao lớn uy lực. Kurotaku nội tâm phát lạnh, sau lưng truyền đến Ivy tiếng khóc. Đau quá a Kurotaku, đau quá, hắn vội vàng đem ba lô cởi. Phát hiện ba lô đốt đi một nửa, lộ ra Ivy nửa bên thân thể. Da hỏa này cả một đầu chân liên tiếp trên lưng da lông tất cả đều cháy đen. Lộ ra phía dưới bị phỏng dữ tợn thịt, cùng Kurotaku không sai biệt lắm thảm. Ivy trên mặt mang nước mắt, bắp đùi của nó giống như là tại bị dùng lửa đốt từng đợt đến đau. Căn bản không phải có thể chịu được thống khổ. Từ tàn phá trong hành trang xuất ra một đầu rách dưới khăn mặt. Ném xuống hai bình vỡ vụn y dụng côn. Kurotaku thật vất vả gom góp may mắn còn sống sót thuốc trị thương. Nhẹ nhàng vì Ivy lau đồng thời, Kurotaku thật dò đi xem đường tắt tình huống bên kia. Liền chỗ ngoặt bọn hắn đều thảm thành dạng này. Càng đừng đề cập ở vào trung tâm vụ nổ cái kia hai cái người thổi còi. Kurotaku không tin bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Gabai bị Kurotaku phóng xuất cảnh giới. Nó mắt nhìn Kurotaku trên cánh tay huyết nhục mơ hồ. Che đậy kín chính mình tức giận. Trung thành làm lấy hộ vệ. Kurotaku trước cho Ivy chữa thương là có nguyên nhân. Gia hỏa này nuông chiều từ bé không bị quá lớn tổn thương. Mặt trái trạng thái rất dễ dàng ảnh hưởng chiêu thức của nó sử dụng. Hiện tại nơi này khắp nơi là khí độc. Không có Ivy mở thuẫn Kurotaku rất khó tự do hoạt động. Trong đường tắt, khói đặc che khuất hết thảy. Còn sót lại ngọn lửa tại thiêu đốt hết thảy có thể đốt vật chất. Đại lượng CO2 cùng oxit carbon chờ có độc khí thể bao phủ nơi này. Đối bất cứ sinh vật nào tới nói nơi này đều là cấm địa. Thuốc trị thương là Kurotaku giá cao mua được cao cấp phẩm. Tự mang giảm đau công năng. Không bao lâu Ivy liền đã hết đau. Nhưng tổn thương chân cái kia cỗ tê liệt làm cho nó không thể tùy ý đi đường. Kurotaku cấp tốc cho mình xử lý vết thương. Ivy có chữa trị thần chiêu Heal Power. Chữa trị ba động nhưng độ thuần thục thấp. Cũng chính là kỹ năng đẳng cấp thấp Heal Power, chữa trị ba động, không thể đối với nhân loại sinh ra hiệu quả. Lúc đầu có thể học được chiêu số này Pokemon liền thiếu đi. Độ thuần thục càng là kẹt chết nhân loại muốn phổ cập Heal Power. Chữa trị ba động, ý nghĩ, kể từ đó liền không khó tưởng tượng vì cái gì thế giới Pokemon cũng có người mỗi ngày sinh hoạt. Tại ốm đau ở trong. Từ bạo tạc đến bây giờ, Kurotaku chỉ tốn 3 phút, đem tất cả thuẫn đều mở. ta muốn vào xem một chút tình huống. Kurotaku đối Ivy phân phó nói. Ivy nhát gan gật đầu. Nó đã bị bạo tạc sợ choáng váng, không dám nói với Kurotaku bất kỳ phản bác nào. Xếp gát, thần bí thủ hộ, Aurora Veil, màn cực quang, Protect, bảo vệ, ba cái màu sắc khác nhau thuẫn mở tại Kurotaku trước mặt. Nhưng cái này cũng không hề có thể cho Kurotaku mang đến an tâm cảm giác. Trước đó kinh khủng bạo tạc vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Protect, bảo vệ, vỡ vụn dáng vẻ càng làm cho Kurotaku không rét mà run. Nhưng ăn thiệt thòi lớn như thế, Kurotaku không tìm chút bồi thường trong lòng của hắn khó chịu. Gabai theo sát tại Kurotaku bên người, đầu bên trên Electriception điên cuồng thu thập chung quanh tin tức tố. Nó đã giận không kềm được. Kurotaku thụ thương, dưới cái nhìn của nó là nó thật to thất trách. Liền trainer đều bảo vệ không tốt, Pokemon không có giá trị tồn tại. Cái này khiến nó về sau làm sao có thể yên tâm thoải mái tại Kurotaku bên người vui cười. Rất khó tưởng tượng Gabai sẽ có loại này hoang đường ý nghĩ. Nhưng nó đúng là nghĩ như vậy. Rất nhiều người đem đến khiển trách vì nô tính. Ba cái thuẫn đem tất cả có hại vật chất ngăn tại thuẫn bên ngoài. Những chiêu thức này đến cùng là như thế nào phán đoán cái gì là có hại cái gì là vô hại đây? Kurotaku không biết, hắn hiện tại cũng không rảnh suy nghĩ vấn đề này. Khói đặc bị Kurotaku đẩy ra, thiêu đốt ngọn lửa tại Gabai chế tạo siêu cỡ nhỏ Sentum. Cát chảy địa ngục, bên trong dập tắt, chỉ cần ngăn cách ngăn bốc cháy vật chất, lửa là đốt không nổi. Bạo tạc trung tâm, mặt đất xuất hiện một cái có chút hạ xuống hố. Mặt đất phi thường thê thảm. Một mảnh hỗn độn mà tạo thành đây hết thảy là một con toàn thân cháy đen, giáp xác hun khói lửa cháy hình tròn sinh vật, trung tâm bộ vị mọc ra bốn cái màu đỏ cái ống. Pokemon, Forages, giới tính, đẳng cấp, 59 đặc tính, Sturdy, rắn chắc, thuộc tính, Bắc cộng thép, Trainer, cô hơi chiêu thức, nổ lớn LV6, Takedown. Đụng mạnh, LV5, Injure, nhẫn nài, LV5 Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, LV4, Injure, nhẫn nài, LV4, Iron Defense, tường sắt, LV4, Gyrobo, con quay cầu, LV4 nổ lớn, khó trách, tự sát thức công kích. Gia hỏa này mặc dù đặc tính Sturdy, rắn chắc, lại không cách nào bị nổ lớn trực tiếp lâm vào sắp chết ở giữa. Bề ngoài nhìn muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm. Nhưng Kurotaku mục tiêu không phải nó. Chuyển di ánh mắt về sau. Tại một cái chất đầy vỡ vụn tạp vật xó xỉnh bên trong phát hiện người thổi còi bên trong một cái. Kia gọi cô hay ra hỏa. Vô cùng thê thảm nằm dạp trên mặt đất. Bên người là đồng dạng thảm không nỡ nhìn Crobat. Xiệt đây, Kurotaku không có liều lĩnh. Xiệt là lão âm bê bên trong lão âm bê. Mỗi khi ngươi cho rằng nàng xong đời thời điểm, nàng kiểu gì cũng sẽ còn sống tiếp tục gây chuyện. Cũng mặc kệ Kurotaku tìm tòi mấy lần, cũng vẫn như cũ không thể tìm tới Xiệt thân ảnh. Camouflage, màu sắc tự vệ. Vẫn là Phantom Force. Tiềm linh kỳ tập, Kurotaku trong lòng cảnh giác, hai cái này chiêu thức cũng có thể là xiết trốn đi nguyên nhân. Nàng làm không tốt bây giờ đang ở một góc nào đó nhìn chằm chằm hắn. Đợi đến Kurotaku lộ ra sơ hở thời điểm nhất kích tất sát. Nghĩ như vậy, Kurotaku không dám dừng lại lâu, hướng cô hay lui đi qua, thăm dò hơi thở của hắn, rất yếu ớt. Nếu như không tranh thủ thời gian tiến hành cấp cứu, chỉ sợ không sống nổi. Khoảng cách gần đối mặt nổ lớn là như vậy. Đáng tiếc, một cái đỉnh cấp trainer vậy mà tại đồng quy vu tận tình huống dưới vẫn không có thể đem đối thủ cản lại. Gabai, Sentum, cát chảy địa ngục, xác nhận Siệt có hay không tại chỗ một cái khác phương pháp. Nhưng sẽ ở hiện trường lưu lại vết tích. Kurotaku ngay từ đầu không quá muốn dùng, nhưng không phải do hắn. Gabai sau khi nghe xong, trống rỗng gọi ra một đạo vây quanh nó xoay tròn bảo cát vòi rồng. Đồng thời trong nháy mắt phồng lớn, xâm nhập mỗi một góc. Kurotaku liên tục xác nhận về sau, quanh thân 20 mét đường tắt, xác thực không có Siệt vết tích. Gia hỏa này trốn, thật có thể chạy. Kurotaku nhíu lại a đầu, trên cánh tay bị phòng để hắn đau nhe răng trợn mắt. Trong lòng càng không cam lòng, sờ lên cô hơi cháy đen túi áo. Kurotaku phát hiện một cái may mắn còn sống sót cái hộp nhỏ. Mở ra về sau, ngây ngẩn cả người, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?